Ngân Hồ, chương 55 đến 1, bẻ xương, rút gân thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hoa siết miếng rẻ lau trong tay, đôi mắt ẩn ẩn nước, nó bỗng nghe một tiếng cười rồi đỉnh đầu bị vỗ đánh bốp một phát theo bản năng, nó co rúm người lại, sau đó nức nở van xin. Xin đừng đánh tôi, khóc cái giám á, nhanh trụng hoành thánh đi, đói chết ta rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tổng cộng 16 bát. Nhanh lên chút đi nha, ta mà đi học trễ thì ngươi phải chịu đòn thay cho ta đó. Nghe giọng nói quen thuộc, Tiểu Hoa lập tức nín khóc, tùy tiện đưa tay áo quẹt nước mắt rồi chạy tọt đến sau một chiếc bàn ngồi xuống băng ghế cán bột gói mì mà không hề suy nghĩ. Thấy Tiểu Hoa luống cuống tay chân, Tiết Tâm Nguyên bèn thở dài rồi đến kéo chiếc ghế Tiểu Hoa đang ngồi ra một tẹo, tự mình ra tay cán bột nấu hoành thánh. Một bát hoành thánh phải đủ 16 cái, đây là quy định mẹ Tiểu Hoa đặt ra, nhưng Tiết Tâm Nguyên chỉ tính làm 10 cái. Thêm mỗi người một cái bánh thịt, đoán chừng 7 thằng khốn kia cũng đủ căng bụng rồi. Mì hoành thánh nhà Tiểu Hoa vỏ mỏng, nhân nhiều nên không tồi. Nhưng chính vì nó không canh được lửa, nấu lại lâu nên vỏ bánh nát như. Cuối cùng, khách hàng chỉ có thể ăn được món hỗn độn, vỏ bánh nước dùng và thịt viên. Món mì hoành thánh đã chết từ trong trứng nước, Tiết Tâm Nguyên vừa nấu hoành thánh vừa múc ra bát đếm. Sau khi hắn đếm tới 200 thì hoành thánh đã chín bông vỏ, bèn nhanh chóng vớt chúng ra, chan nước dùng nấu bằng xương gà vào, vẩy thêm ít trứng sắt sợi và hành lá. Sau đó, hắn bảo Tiểu Hoa đánh mắt ra hiệu cho đám khốn kiếp kia nhanh chóng bưng mì lên. Nhớ kỹ, phải đếm tới 200 thì hoành thánh mới chín, không được suy nghĩ vẩn vơ nữa. Mẹ ngươi bệnh, cha ngươi thì không giúp ngươi được, như vậy thì bản thân phải nỗ lực biết chưa? Tiểu Hoa khó xử, lau lau tay vào tạp dề, đáp lý nhí. Ta không biết đếm, Tiết Tâm Nguyên vỗ đầu đánh bộc một cái, lôi trong túi ra một đống que tính bằng tre nhưng vẫn không đủ, phải lấy thêm một mớ của Trương Bàn Tử nữa mới được 200 que. Hắn đặt hết vào tay Tiểu Hoa, đoạn nói, mỗi khi nấu hoành thánh thì đặt từng que sang một bên. Nhớ tốc độ chính là thế này. Sau khi dạy cho Tiểu Hoa xong, Tiết Tâm Nguyên an vị trên bàn chờ Tiểu Hoa nấu mì cho mình. Sau khi Tiết Tâm Nguyên phải ăn một bát nước dùng thịt viên và hoành thánh sượng, cuối cùng đám Trương Bàn Tử cũng được ăn một bát hoành thánh đúng chuẩn. Sau khi Trương Bàn Tử trả tiền với vẻ mặt bỉ ổi, nó vội nịnh hót Tiết Tâm Nguyên. Đại ca, sau này chuyện của đại tàu chính là chuyện của tiểu đệ. Chúng ta mỗi ngày đều ăn mì hoành thánh, thằng nào dám ý kiến, chúng ta vứt hết sách vở của nó vào hố xí tất. Lúc Tiết Tâm Nguyên định dạy dỗ thằng mập mới 10 tuổi này cho đàng hoàng, một giọng nói âm dương quái khí đột nhiên vang lên ở sau lưng hắn. Nguyên ca nhi thật là tốt bụng nha. Như vậy mà lại giúp Tiểu Hoa của chúng ta, chẳng lẽ là định mang Tiểu Hoa về nhà ngươi làm nha hoàn sao? Nghe giọng nói này xong, Tiết Tâm Nguyên lập tức rút lại ý định xử lý thằng mập kia. Hắn vừa xoay đầu lại nhìn Cố Đại Tẩu rồi nói. Tiên sinh dạy cho chúng ta biết đáng lẽ đồng hương thì phải chăm sóc quan tâm lẫn nhau. Cớ sao ngươi lại nhẫn tâm nhìn một cô bé mới 7 tuổi nấu mì hoành thánh hỏng hết lần này tới lần khác mà không giúp đỡ. Cố Đại Tẩu uốn éo cặp mông sồ xề, cả giận quát lên the thé. Lão nương cứ thích xem bộ dạng của nó khi đuổi khách đi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con gà trống choai còn chưa mọc đủ lông cũng bày đặt dương cánh che chở hả. Tiết Tâm Nguyên thấy hồ ly đang cong người, bèn chỉ sang phía đối diện thang bính điếm. Hồ ly lập tức chạy sang phóng rắm thối ngay lập tức. Mỗi ngày, con quỷ này đều xúc dạ dày của mình một lần. Thấy hồ ly chạy tới, lúc này Thiết Tâm Nguyên mới chống nạnh kênh Cố Đại Tẩu, đoạn nói. Ngươi là con run to, ta trêu không nổi ngươi, có ngon thì đến chỗ mẹ ta mà nói lại một lần coi. Cố Đại Tẩu cười khỉnh rồi đanh đá, chẳng lẽ à quả phụ mẹ ngươi dám nuốt sống lão nương sao? Có bản lĩnh cứ gọi mẹ ngươi đến đây, ta xem thử coi à dám vô lễ với ta như thế không? Mẹ hắn có thể còn vô lễ hơn hắn đấy chứ. Cố Đại Trùng, ngươi dùng mông đè chết nam nhân trong nhà ngươi ta không quan tâm. Nếu ngươi dám động tới một sợi tóc của con trai ta, lão nương nhất định sẽ cầm dùi đâm nát cặp mông xồ xề của ngươi đó. Cố Đại Tẩu giờ mới phát hiện Vương Nhu Hoa đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Ả giật mình nhảy dựng lên, đang định mắng trả thì thấy Vương Nhu Hoa chỉ vào quán thang bính than của Cố Đại Tẩu mà nói. Đợi lát nữa mắng đê. Khách trong quán ngươi không chờ trả tiền nổi nữa, bắt đầu chạy hết rồi kia. Thang bính than, súp ăn với bán trứng rán. Cố Đại Tẩu ngoái lại tức thì giống lên như heo bị chọc tiết, liên tiếp phun ra từng tràng chửi bới tục tĩu như súng liên thanh. Sau đó, ả gắng gượng kéo một hán tử đang ôm lấy cây cột mà nôn mửa ra, lập tức túm đầu túm tóc y mắng xa xả. đám khốn kiếp cơm nước xong còn dám quỵt tiền của lão nương à, hán tử vô cùng vất vả mới dãy thoát khỏi vòng tay Cố đại tẩu đang ôm dịt, chỉ vào quán Cố gia mà quát. Ai bảo quán ngươi thối hoắc hả? Tối đến giờ, lão tử vất vả lắm mới uống được một bữa rượu ngon. Giờ thì hay rồi, nôn sạch, lão tử không bắt ngươi bồi thường đã là may lắm rồi. Ngươi còn dám túm lão tử đòi tiền cơm hả? Cơm rượu nhà ngươi đều ở đây đủ cả, lão tử không nuốt vào bụng tí nào. Nhìn cái bãi này đi, nó còn nhiều hơn đấy, cho ngươi tất. Mọi người nghe hán tử nói xong, một số trong đó lập tức nôn ra sạch. Vương Nhu Hoa mặt còn tái hơn, cố nén cơn buồn nôn mà xua đám trẻ con vào xe ngựa nhà mình, vội vã rời khỏi nơi này, chỉ để lại Cố đại tẩu ngồi bệt dưới đất la khóc rầm rĩ. Mẫu thân, hóa ra mẹ cũng biết mắng chửi người nha. Vương Nhu Hoa cười khổ, nếu như mẹ không biết mắng chửi người, làm sao nuôi nổi con lớn đến ngần này đây? Cũng do con cả đấy, làm sao xuống tay độc ác đến như vậy hả? Cách chương.